Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, thông linh học chương trình học. Nếm qua bữa tối, hàn huyên một hồi, lên ngồi vào phòng khách một người trên ghế salon, cầm lấy vừa đưa tới không lâu ở Ahiwawa ván báo, nhàn nhã bày ra đọc, ban sần khổ khuôn mặt, ngồi tại muội muội đối diện. Trước người là Bella tẩy đến vô cùng sạch sẽ bàn ăn. Là ngữ pháp thư tịch, văn học cổ, kế toán giáo trình cùng bút máy trang giấy. Cùng hắn giống, Melissa trước mặt cũng trưng bày tài liệu giảng dạy và văn phòng phẩm. Bao quát nhưng không giới hạn trong bút, giấy, thước, compa những vật này. Cái này khiến ta phảng phất về tới mười mấy năm trước. Khi đó ta vẫn là giáo hội chủ nhật trường học một tên đệ tử. Ban sân oán trách một câu, nhưng vẫn như cũ cúi đầu xuống. Nghiêm túc học tập, không tệ. Cảnh tượng như thế này để cho ta rất có làm phụ huynh cảm giác thành tựu. Lên cười cười nói, tri thức cải biến vận mệnh, cố gắng đúc thành rực rỡ. Nửa câu sau là ta vừa biên. Ta cũng không biết Rose có không có nói qua. Hắn âm thầm oán thầm nói, gian phòng bên trong rất nhanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại có ngòi bút xẹt qua trang giấy cùng sách vở bị lật qua lật lại thanh âm. Bella sớm đã thanh tẩy tốt bộ đồ ăn, chỉnh lý tốt phòng bếp, về tới nàng ở vào lầu một phòng ngủ, cũng chính là nguyên bản nhỏ phòng trọ. Lên đọc lấy báo chí, thỉnh thoảng uống khẩu Tích Bá Hồng trà, cùng ca ca. Muội muội trò chuyện vài câu, trôi qua vô cùng thoải mái. Đột nhiên, phòng khách và nhà hàng đèn ga lam đồng thời trở tối. Phảng phất đã mất đi sung túc nhiên liệu, Ban Sần cùng Melissa chẳng phân biệt được tuần tự nâng lên đầu. Nhìn về phía đèn đóm, cố gắng tìm kiếm nguyên nhân, Flynn cũng đem ánh mắt quay đầu sang. Đúng lúc này, hắn cảm giác có đồ vật gì khẽ chạm cánh tay của mình một chút. Trừ hắn, không có người sống trong phòng khách có đồ vật gì đụng phải cánh tay của hắn một chút. Lông tơ bỗng nhiên sắp vỡ, lên cánh tay co rụt lại, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy năm cái nhỏ bé tái nhợt ngón tay. Chúng nó sinh trưởng ở màu đỏ đầu lưỡi mang, phía dưới có một khỏa lại một khỏa bất quy tắc răng nanh. Lên đầu tiên là lấy tay sờ về phía túi, nơi đó có ngủ say cùng an hồn bùa chú. Chợt trông thấy cái kia năm cái trẻ con một dạng ngón tay nắm lấy một tấm chồng chất rất chỉnh tề. Giấy, thư, người mang tin tức. Lên bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, nắm lấy trang giấy năm cái tái nhợt ngón tay lại nhẹ nhàng đụng phải cánh tay của hắn một chút. Lên nhìn về phía đang muốn đứng lên kiểm tra đèn ga lam Melissa. Tay trái nhẹ nhàng linh hoạt một túm, cầm giấy viết thư, sau đó nhanh chóng lùi về, tránh tại dưới báo chí phương. Ngay sau đó, hắn khóe mắt liếc qua ngắm thấy tái nhợt ngón tay, màu đỏ đầu lưỡi cùng bất quy tắc răng nanh trong nháy mắt ảm đạm. Biến mất không thấy gì nữa, trong lòng hơi động. Lên khẽ chọc bên trái răng, lặng yên mở ra linh thị. Hắn lại nhìn thấy cái kia năm cái nhỏ bé đến không bình thường ngón tay. Nhìn thấy khảm đầy màu trắng răng nanh thật dài lưỡi đỏ. Xem thấy chúng nó lùi về trên mặt đất không có mắt không mũi trong suốt gương mặt bên trong. Một giây đồng hồ về sau, mặt mũi này lỗ chui vào dưới mặt đất. Phòng khách và nhà hàng đèn ga lam hào quang tùy theo khôi phục như người bình thường. Kỳ quái, Melissa lầm bầm một câu, nghiêm túc kiểm tra rất lâu cũng không có phát hiện vấn đề. Vì cái gì nhà chúng ta là nữ hài tử phụ trách loại chuyện này? Mà nam sĩ liền ở bên cạnh nhìn xem, lên lắc đầu bật cười, đóng lại linh thị. Làm linh thể loại sinh vật nguyện ý bị người trông thấy cũng có tương ứng năng lực lúc. Người bình thường cũng có thể phát hiện chúng nó. Vừa rồi liền là một ví dụ. Lẫn nhau nói chuyện với nhau vài câu đèn ga lam vấn đề về sau. Moretti nhà lại trở nên yên tĩnh. Benson cùng Melissa lần nữa đầu nhập vào tri thức Hải Dương. Lên thì mượn nhờ báo chí che lấp, một tay bày ra giấy viết thư, chen lẫn vào trong trang, đọc tự, Tử Linh đạo sư, Daily hồi âm, ngoặc kép, ta nhất định phải cường điệu một lần nữa. Ta càng ưa thích thông linh giả, cái danh xưng này. Ngươi hỏi thăm sự tình, ta cho khẳng định trả lời chắc chắn. Đúng vậy, thông linh thuật cũng có thể dùng tại sinh vật còn sống thân bên trên. Nhớ kỹ, không chỉ là người sống loại. Thế nhưng, này hội tương đương phiền phức, cũng không nhỏ nguy hiểm. Người chết lưu lại hồn linh là thuần túy, không có quá nhiều chất bẩn, không có phân loạn suy nghĩ, có thể không có trở ngại câu thông. Để xảy ra vấn đề, thu hoạch được đáp án. Dĩ nhiên, người cũng có thể tại một bước này kèm theo mộng cảnh bói toán, kỹ xảo. Trực tiếp thấy đối ứng hình ảnh mà người sống loại không được. Bản thân hắn ý chí vẫn tồn tại như cũ. Kháng cự không có bảo vệ linh cùng linh ở giữa câu thông. Nhìn đến đây, lên khóe miệng hơi co rúm. Xác nhận hồi âm người là Daily bản thân. Không có bảo vệ câu thông. Thật sự là nàng nói chuyện phong cách a. Ngẩng đầu ngắm nhìn muội muội cùng ca ca. Lên tiếp tục xem lên nội dung phía sau. Đối mặt loại tình huống này, chúng ta chỉ có hai loại biện pháp. Một là dựa vào bản thân mạnh mẽ linh tính cùng tinh thâm thông linh kỹ xảo, chiến thắng đối phương ý chí, thô bạo tiến hành câu thông. Hai là mượn nhờ một chút dược vật phụ trợ, làm cho đối phương trầm tĩnh lại. Ta thường dùng nhất liền là Anderman, tinh khiết xương cùng, linh chi nhãn, nước thuốc. Ha ha, ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không có ấn tượng. Tiến vào chính thức thông linh khâu về. Sao, ngươi nhất định phải chú ý. Không giống với cùng người chết lưu lại hồn linh câu thông. Lúc này, bản thân ngươi cũng là tại linh thể trạng thái. Đơn giản tới nói, liền là của ngươi linh tính tiến nhập đối phương linh tính thế giới. Chú ý, đối với chuyên nghiệp, thông linh giả, mà nói, sẽ không khuyết thiếu nằm trong loại trạng thái này tự vệ kỹ xảo. Nhưng ngươi không được, ta nắm giữ những kỹ xảo kia dù cho nói cho ngươi. Ngươi cũng không cách nào học được, hoặc là nói vận dụng đến. Cho nên ngươi nhất định phải bảo trì đầy đủ tỉnh táo, đầy đủ lý trí. Chỉ có như thế, ngươi mới có thể chống lại đối phương lộn xộn tư duy hỗn tạp thành gió lốc. Đi vào linh thể của hắn trước, cùng hắn tiến hành câu thông. Ân, lúc này, là, tâm trí thể, phương diện câu thông. Ở cái này khâu, ngươi đồng dạng có hai loại lựa chọn. Một là dùng tới kỹ xảo, cưỡng ép đọc đến đối phương trí nhớ. Nhưng ngươi nhất định phải vô cùng cẩn thận, bởi vì ngươi không cách nào biết được đọc đến ra đồ vật có phải là ngươi muốn biết sự tình. Mà một người khổng lồ trí nhớ nếu như không làm nhận biết thu nạp, rất có thể đè sập linh thể của ngươi. Đồng thời, này hội tổn thương nghiêm trọng, thậm chí phá hủy đi mục tiêu linh hồn. Đối với không phải chuyên nghiệp, thông linh giả, ta không đề nghị áp dụng loại biện pháp này. Lựa chọn thứ hai là ôn nhu cùng đối phương, tâm trí thể, câu thông. Mặc kệ là dùng thô bạo thủ đoạn, vẫn là mượn dược vật, mục tiêu lúc này đều chắc chắn ở vào ngây ngô trạng thái. Gần như không có khả năng nói láo. Không, ngươi không thể trở về nghĩ tới ngươi tao ngộ. Mặc dù ta biết ngươi khẳng định nhớ không được. Thật xin lỗi, Daily nữ sĩ, lúc ấy ta hết sức tỉnh táo. Lên ở trong lòng cười một tiếng, dưới tầm mắt rời, nhìn về phía thư đằng sau bộ phận. Dạng này câu thông có thể để ngươi đạt được câu trả lời chân thật, nhưng không nhất định là tất cả chân thực đáp án. Ngươi hẳn là hiểu rõ ta ý tứ. Chỉ cần tiếp xúc qua tin tức học người, đều nghe nói qua Rose Đại Đế câu kia danh ngôn. Nội dung cụ thể ta không qua nhớ kỹ. Đại khái yếu điểm là nói thật ra, chỉ nói thật ra, nói toàn bộ nói thật. Tóm lại, linh thể không nhất định nhớ kỹ mọi chuyện cần thiết, bởi vì rất nhiều trí nhớ đều tại hắn trong tiềm thức. Thậm chí tập thể trong tiềm thức. Ta không nên để cái này. Đan xưng hô nó làm tâm lý luyện kim hội tà ác lý luận. Cho nên, người nhất định phải hiểu được hướng dẫn. Thiện ở thiết kế vấn đề. Người hiểu chưa? Cụ thể kỹ xảo có. Trở lên đều thuộc về tình huống bình thường. Đối với một cái điên mất phi phàm giả. Chúng ta tại tiến hành thông linh thời điểm. Hẳn là chú ý cái gì đâu. Vẫn là đầy đủ tỉnh táo, đầy đủ lý trí. Không thể có một điểm hốt hoảng. Bởi vì phi phàm giả linh tính rất mạnh. Bởi vì người điên linh thể cũng tràn ngập hỗn loạn ý nghĩ. Ta lấy một thí dụ. Người bình thường ý thức là hòn đảo. Tiềm thức là hòn đảo giấu ở dưới mặt biển bộ phận. Tập thể tiềm thức là chung quanh vùng biển. Bầu trời thuộc về linh giới. Mà phi phàm người, hòn đảo, phía trên có thể khống chế núi lửa hoạt động. Người điên, hòn đảo, bên trên thì núi lửa đang ở bùng nổ. Dao động, dưới đáy, ô nhiễm, vùng biển, làm người không bảo hộ cùng người điên linh thể tiếp xúc lúc. Hắn hỗn loạn rất có thể cảm nhiễm người, liền giống bị ô nhiễm nước biển sẽ cùng theo hải lưu. Khuếch tán hướng phụ cận, loại tình huống này thông linh, hơi tương đương người đem chính mình cái kia mảnh, vùng biển, cùng đối phương liên thông ở cùng nhau, bởi vậy nhất định phải đủ rất coi trọng cảm nhiễm vấn đề. Mấy cái ví dụ là, một ít thông linh giả, làm những chuyện tương tự lúc. Sơ ý chủ quan, không có làm bất luận cái gì bảo hộ, về sau xuất hiện cùng mục tiêu giống nhau tinh thần tật bệnh. Như người bình thường tới nói, tinh thần tật bệnh không phải bệnh truyền nhiễm, nhưng ở thần bí học lĩnh vực, tại thông thế giới thần linh bên trong, nó xác thực hội truyền nhiễm người, bảo trì tự thân tỉnh táo cùng lý trí, không nhận đối phương hỗn loạn ý nghĩ ảnh hưởng. Đây là nhất định phải chú ý sự tình, về sau liền là hướng dẫn đặt câu hỏi, thu hoạch được đáp án. Người điên có khả năng hữu hiệu câu thông. Nếu như ngươi hy vọng nếm thử, ta kiến nghị ngươi sớm dùng yên tĩnh dược tề. Phương pháp phối chế tại tiên ngân thành phố Chanis phía sau cửa liền có. Thành phẩm cũng có. Cái này có thể hữu hiệu trợ giúp ngươi tại thông linh lúc bảo trì tỉnh táo cùng lý trí. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể nhường đan hướng Bechland giáo khu xin viện trợ. Ta rất tình nguyện hiểu biết một vị danh sách 7, bác sĩ tâm lý, điên mất sau linh tính trạng thái. Tỉnh táo cùng lý trí. Phương diện này thế nhưng là ta cường hạng, bị thông linh thời điểm, ta đều có thể bảo trì tỉnh táo cùng lý trí. Dĩ nhiên, ta không phải tự đại người. Ta y nguyên hội xin, yên tĩnh dược tề. Xin, Anderman, tinh khiết xương cùng, linh chi nhãn, nước thuốc. Lên nhẹ nhàng thở ra, có chút kích động, hắn buông xuống báo chí, đứng lên, tiến vào lầu một phòng tắm, dùng linh tính điểm lửa trang giấy, đem cho tàn giỏi vào bồn cầu, soạt cuốn đi. Đêm đó, lên lần nữa thử chính mình, triệu hoán, chính mình nghi thức, đem dương viêm phù chú, mang về thế giới vật chất, mang về phòng ngủ của mình bên trong. Cùng lúc đó, hắn không có chờ đến trong dự liệu sẽ rất nhanh, gửi tới Azike tiên sinh hồi âm. Có lẽ, hắn cần thời gian nhất định nhớ lại tri thức. Có lẽ, hắn tạm thời không rảnh hồi âm, hoặc là sợ quấy rầy đến ta giấc ngủ. Lên giải trừ linh tính chi tường, suy đoán mấy cái lý do. Nằm trên giường, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN